đút em một viên kẹo đường. Chương 4, góc truyện audio.com, editor, tìm tứ phương 2, câu hỏi của Lạc Đường khiến Vi Như Hạ ý thức được cuộc nói chuyện giữa cô và Hồ Ngâm Ngâm đã bị cậu nghe được. Nhưng cô cũng không vì bị nghe lén mà cảm thấy khó xử, cúi đầu suy nghĩ một chút nói với Lạc Đường. Thực ra chúng ta quen hay không đều do cậu quyết định. Khi Vi Như Hạ nói chuyện, khuôn mặt vẫn có chút hồng hồng, dưới mái tóc uốn hơi quăn là đôi mắt màu nâu nhạt sáng lấp lánh đang ngước lên nhìn Lạc Đường, bộ dáng ngây thơ như một con vật nhỏ. Ý của cô là cô muốn trở nên thân thiết với Lạc Đường, nhưng hình như cậu không muốn. Lạc Đường hiểu được ý của cô, cậu rũ mắt nhìn Vi Như Hạ, lông mi cong dài tạo thành một hình bán nguyệt ở dưới mi mắt. Lạc Đường nói, tôi rất dễ gần, Vi Như Hạ, ở trên tàu điện ngầm, Vi Như Hạ suy nghĩ mãi về sự dễ gần mà Lạc Đường vừa nói. Sau khi xuống tàu, cô liền bắt đầu nghĩ làm sao để sống chung với ba. Thật lòng mà nói cô không muốn ở cùng với Vi Từ Thiện, chỉ muốn trốn tránh ông ấy. Lạc Đường không giống với Vi Từ Thiện, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi có chút lãnh đạm, còn Vi Từ Thiện thì thật sự chán ghét cô tới tận xương tủy. Vi Như Hạ cũng mới 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể nhắm mắt đi lấy lòng người chán ghét mình. Vừa về đến nhà, bà nội có gọi đến nói với cô Vi Từ Thiện đến bệnh viện giúp bà chút việc. Bà lo cô ở nhà một mình không chịu ăn cơm nên đã gọi cho cô đồ ăn bên ngoài. Nhìn mật mã ở cửa, Vi Như Hạ nhẹ nhàng thở ra, mở cửa vào nhà. Sau khi ăn cơm xong, cô đến phòng sách ở tầng 2 làm bài tập. Hôm nay là ngày đầu đi học, bài tập không nhiều nhưng chương trình giảng dạy của trường cấp 3 trước đây và trường An Thành không giống nhau, kiến thức căn bản của Vi Như Hạ lại không vững nên phải tốn không ít công sức. Đến lúc làm xong bài tập đã là 9 giờ tối, mà hơn 9 giờ bà nội và Vi Từ Thiện vẫn chưa về. Ngay cả Vi Từ Thiện cũng tới giúp đỡ, có thể thấy công việc tối nay rất bận. Vi Như Hạ không gọi điện cho bà nội sợ gây thêm phiền phức, đánh răng rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ. Chất lượng giấc ngủ của Vi Như Hạ vẫn luôn rất tốt nhưng nửa đêm thấy khát nên tỉnh giấc, cô đứng dậy đi xuống dưới tầng. Vừa bước đến cầu thang, Vi Như Hạ trông thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cô đi đến liền thấy Lý Thúc Hòa đang ngồi trên sofa. Dáng người bà có chút gầy yếu, dưới ánh sáng êm dịu bóng dáng cô đơn mà thê lương. Bà nội, Vi Như Hạ khẽ gọi. Lý Thúc Hòa đang ngồi ngẩn người nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn Vi Như Hạ. Biểu tình phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười, hỏi. Sao đã dậy rồi, con hơi khát, Vi Như Hạ nói rồi bước vào phòng khách rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt Lý Thúc Hòa, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ngay khi cô ngồi xuống liền ngửi thấy mùi nước khử trùng trên cơ thể Lý Thúc Hòa. Vi Như Hạ nhìn Lý Thúc Hòa hỏi, bà nội, cơ thể bà ấy vẫn ổn chứ? Đặt cốc nước xuống, Lý Thúc Hòa nhìn những gợn sóng trong cốc nước trước mặt, biểu tình bình tĩnh nói. Người đã đi rồi, khẽ mở miệng, Vi Như Hạ nói. Xin lỗi con, không sao, Lý Thúc Hòa cười cắt đứt lời Vi Như Hạ, bà vén sợi tóc của cô. Góc truyện audio.com, lên sau tai, vừa làm xong đôi mắt của Vi Như Hạ cũng dịu dàng hơn nhiều, đôi mắt dù vẫn non nớt nhưng lại có chí tiến thủ. Con bé mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi thôi. Chúng ta đều đã già rồi, bà nội không thể ở mãi bên cạnh con. Con phải làm sao đây? Lần đầu Vi Như Hạ hiểu được sinh ly tử biệt là khi mẹ cô qua đời. Những chuyện như vậy không giống như ngồi tàu điện ngầm, ngồi một lần rồi lần sau sẽ không còn hoảng sợ. Nó chỉ nhắc nhở bạn, những gì bạn có càng ngày càng ít và khoảng cách một thân một mình cô độc cũng càng ngày càng gần. Khóe mắt Vi Như Hạ có chút cay, trái tim như đang bị đặt trên đống lửa, ngọn lửa thiêu đốt có chút đau đớn. Con sẽ sống thật tốt với ba, cô nói, dường như nghe được đáp án mong muốn, lớp sương mù dày đặc trong mắt Lý Thúc Hòa dần tan biến. Bà nắm lấy tay Vi Như Hạ bóp nhẹ một chút, khẽ cười nói. Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi, ngày mai bà đưa con đi học. Ngày mai bà nên ngủ thêm một chút, Vi Như Hạ nói, cháu có thể ngồi tàu điện ngầm cùng Lạc Đường. Nhắc tới Lạc Đường, ý cười của Lý Thúc Hòa càng đậm. Bà hỏi, bây giờ con là bạn với Lạc Đường rồi. Vi Như Hạ nhớ tới cuộc nói chuyện trên tàu điện ngầm lúc chiều, cô mơ hồ trả lời một câu. Cậu ấy rất dễ gần. Hiển nhiên đêm đó Lý Thúc Hòa không chỉ nói chuyện với Vi Như Hạ, bà còn nói chuyện cùng Vi Từ Thiện. Thậm chí trong những ngày Lý Thúc Hòa ở đây, Vi Từ Thiện cũng đồng ý ăn cơm với mọi người. Tình cảm của cô và Vi Từ Thiện đối với bà nội cũng giống như tình cảm bà nội dành cho bọn họ vậy, rất sâu đậm. Dưới sự sắp xếp của Hồ Ngâm Ngâm, Vi Như Hạ tham gia câu lạc bộ hán phục. Nhưng lần đầu nhìn thấy hán phục là tận 2 tiết sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng vào chiều thứ 5. Trường cấp 3 An Thành có rất nhiều câu lạc bộ, nhà trường quy định thời gian hoạt động là 2 tiết cuối cùng buổi chiều thứ 5. mà toàn bộ phòng của câu lạc bộ đều được bố trí trong tòa nhà nghệ thuật. Hồ Ngâm Ngâm đưa Vi Như Hạ đi chào hỏi mọi người. Cô ấy quả nhiên không nói quá, các thành viên trong câu lạc bộ đều là những cô gái xinh đẹp duyên dáng. Hoạt động hôm nay của câu lạc bộ chủ yếu bàn về kịch bản sẽ biểu diễn tại buổi triển lãm của Trung tâm Hoạt động Minh Hồng vào cuối tháng 9. Trong vở kịch yêu cầu có hai người đàn ông, một người chính là Hứa Hiền bạn trai của Hồ Ngâm Ngâm, một người nữa chính là Vi Như Hạ người mới gia nhập câu lạc bộ. Đối với sự phân công này, Vi Như Hạ có chút trở tay không kịp. Chỉ cần ăn mặc giống con trai, cốt truyện rất đơn giản, cậu cũng không có nhiều lời thoại lắm đâu. Hồ Ngâm Ngâm an ủi Vi Như Hạ cùng cô xuống cầu thang. Ừ, cô tiếp lời của Hồ Ngâm Ngâm. Sau khi Vi Như Hạ nói xong, hai người vừa vặn đi qua phòng múa ở tầng 2, Hồ Ngâm Ngâm liếc qua bên trong phòng, nhẹ nhàng hoa một tiếng. Trong phòng múa, một nữ sinh mặc bộ quần áo thể thao bó sát màu đen đang tập nhảy. Những cô gái học múa thân hình đều đẹp, trước sau đều chuẩn. Sau khi múa xong, nữ sinh đó nhìn về phía Vi Như Hạ và Hồ Ngâm Ngâm. Không chỉ dáng chuẩn mà bộ dạng lớn lên cũng rất xinh đẹp. Cô ta chính là bạn gái tin đồn của Lạc Đường, Lý Nhã Văn. Hồ Ngâm Ngâm nói với Vi Như Hạ, lần này Lạc Đường hình như thích, gocchuyenaudio.com, cô ta thật vì Lý Nhã Văn đã đánh nhau với người bên trường thể thao rất nhiều lần. Cũng không trách được Lạc Đường động lòng, cô thấy đến con gái nhìn Lý Nhã Văn còn thấy yêu thích, đúng là con gái ở phương Nam đều xinh đẹp thật. Bây giờ là ban ngày, từ trong phòng có thể thấy được bên ngoài rõ ràng. Đầu tiên Lý Nhã Văn nhìn thoáng qua Hồ Ngâm Ngâm, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Vi Như Hạ, tiếp đó cô ta cố định chân mình lại. Tập nhảy khiến dáng người cô ta thướt tha, tư thái mang theo một phần ngạo khí. Sau khi nhìn thấy chân của Vi Như Hạ, Lý Nhã Văn rũ mi mắt buông chân xuống đứng dậy đi về một góc không để hai người nhìn. Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy toàn bộ động tác của cô ta, nhíu mày nói. Cô ta đây là có ý gì? Kể cả thật sự là bạn gái của Lạc Đường cũng không nên khinh người như vậy chứ. Vi Như Hạ cảm nhận được sự khinh miệt của Lý Nhã Văn, trong đó còn có chút địch ý. Cô cũng không biết mình đối địch với cô ta chuyện gì. Không quan tâm Lý Nhã Văn nữa, Hồ Ngâm Ngâm hỏi Vi Như Hạ. Cuối tuần này cậu đã có dự định gì chưa? Vi Như Hạ không quen với An Thành, cô lắc đầu nói. Không có, hai, Hồ Ngâm Ngâm thở dài, nói. Nhà mình cách nội thành quá xa, cuối tuần bố mẹ lại không cho mình đi chơi xa, không thể đi chơi cùng cậu được. Nhà Hồ Ngâm Ngâm ở một huyện nhỏ, bình thường cô ấy ở trong ký túc của trường, cuối tuần bố mẹ sẽ đến đón về nhà. Trong thành phố có nơi nào thú vị không? Vi Như Hạ hỏi, đương nhiên là có rồi. Hồ Ngâm Ngâm nói, trung tâm thương mại quốc tế Kim Đình là nơi rất hay. Bên trong có rất nhiều cửa hàng thời trang, rạp chiếu phim, khu vui chơi, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, quả là thiên đường. Vi Như Hạ hỏi, bên trong có nhà hàng sao? Chính là chỗ có các món ăn đặc sản của An Thành phải không? Nghe được lời của Vi Như Hạ, vẻ mặt Hồ Ngâm Ngâm như tìm được chi kỷ, cười hắc hắc nói. Không nghĩ đến cậu cũng là đồ ham ăn, đương nhiên là có rồi, đồ ăn An Thành ở nhà hàng Ngọc Vinh, đặc biệt chính thống, mình thường xuyên tới đó ăn, cậu muốn đến thử không? Trong lúc hai người nói chuyện đã nhanh chóng ra khỏi tòa nhà nghệ thuật, Vi Như Hạ đưa tay che nắng, gật đầu nói. Mình muốn tới ăn thử, cậu đi cùng với bà nội hả? Thứ bảy bà nội đi đưa tang bạn rồi nên mình tự đi. Cậu định đi như thế nào? Mình ngồi tàu điện ngầm. Mặc dù đây là lần thứ hai đi tàu điện ngầm, nhưng lại là lần đầu tiên Vi Như Hạ tự đi một mình. Thứ bảy là lúc cao điểm của việc đi du lịch, không có Lạc Đường giúp cô chiếm một khoảng, ngồi cũng không thoải mái. Đến trạm dừng của Trung tâm Thương mại Quốc tế Kim Đình, Vi Như Hạ theo dòng người chen chúc đi xuống. Trung tâm Thương mại Kim Đình là trung tâm thương mại lớn nhất ở An Thành. Tối qua Vi Như Hạ đã xem qua sơ đồ của nơi này, biết nhà hàng nằm ở tầng 6 của trung tâm. Nhưng cô đi thang máy lên thẳng tầng 6 cũng không tìm được. Vì diện tích mỗi tầng đều quá lớn, Vi Như Hạ tìm một vài nơi ở tầng 6 mà vẫn không thấy nhà hàng Ngọc Vinh. Sau khi tìm được một lúc, Vi Như Hạ thấy một ngách nhỏ ở cuối khu trò chơi điện tử, bên cạnh đó là một bảng hiệu rẽ vào nhà vệ sinh. Vi Như Hạ đi về phía đó. Bên trong khu trò chơi Chu Thiên có rất nhiều người, ngoài tiếng máy móc còn có tiếng hoan hô, cãi cọ ầm ĩ. Cũng vì bên trong la hét quá ầm ĩ thế nên khi Vi Như Hạ đi vào lối sau mới nhìn thấy bên trong có hai người đang đánh. gocchuyenaudio.com, nhau, chỉ có hai người đang đánh, một người thân thể khỏe mạnh, người còn lại dáng người cao lớn mà đơn độc. Người có thân thể to khỏe đứng đối diện với Vi Như Hạ, thiếu niên cao lớn đơn bạc kia thì đứng quay lưng về phía cô. Có lẽ thấy dáng người đối lập, người đàn ông khỏe mạnh kia muốn thắng, cậu ra đòn phủ đầu, đấm về phía thiếu niên. Thân ảnh thiếu niên chợt lóe, lấy chân phải làm trụ tung người đá tên cao to kia đổ xuống đất. Ngay sau đó lại một mình tiếp tục ra đòn công kích đối phương. Động tác của thiếu niên nhanh gọn đẹp mắt, ra tay nhanh, chuẩn, độc. Dưới áo thun màu đen, xương cánh bướm theo động tác của cậu mà lên xuống. Ở bên cạnh có hai nam sinh và một nữ sinh đang đứng. Hai người kia không nhúng tay vào, hẳn là cùng nhóm với thiếu niên. Còn nữ sinh kia bị màn trước mặt dọa hoảng sợ, thanh âm run run đi đến kéo tay thiếu niên. Đừng đánh nữa Thương Đương, Lạc Đường không để cô ấy kéo, sau khi đánh Hứa Lăng Châu trên mặt đất đến kêu cha gọi mẹ xin tha, cậu vẫn đấm thêm một cái trên khuôn mặt máu thịt mơ hồ rồi mới chịu đứng lên. Trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt, sắc mặt Lạc Đường vẫn rất bình tĩnh. Sau khi cậu bẻ khớp tay, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Hàn Tuấn Tùng. À, kia không phải Vi Như Hạ bạn cùng lớp của chúng ta sao? Động tác bẻ khớp hơi dừng lại, Lạc Đường xoay người qua. Chỗ đầu ngách nhỏ, Vi Như Hạ đang đứng đó nhìn thẳng về phía bên này. Cảm ơn cậu, Lý Nhã Văn nói với Lạc Đường. Tôi mời cậu ăn cơm nhé. Không cần cảm ơn, tầm mắt Lạc Đường dừng lại trên người Lý Nhã Văn, nói. Không liên quan gì tới cậu cả. Khuôn mặt cô ta liền cứng đờ. Sau khi nói xong, cậu đi đến trước mặt Vi Như Hạ. Nhìn khuôn mặt thiếu niên dần rõ ràng, Vi Như Hạ phát hiện khuôn mặt sạch sẽ lãnh đạm của Lạc Đường với lúc đánh nhau cũng không có gì thay đổi. Ngược lại khi đánh nhau còn cho người ta thấy sự phóng khoáng bất kham. Nhìn thấy hết rồi, khóe mắt Lạc Đường dính một chút máu, trên khuôn mặt trắng nõn nhìn có chút yêu nghiệt. Đó không phải máu của cậu, là của người bị đánh kia. Ừ, Vi Như Hạ đáp lại, nghe câu trả lời của cô, cổ họng Lạc Đường phát ra tiếng cười hừ. Cậu nhìn Vi Như Hạ, sau đó đút tay vào túi áo mò bên trong lấy cái gì đó ra. Là một cái kẹo mút, cúi đầu bóc vỏ chiếc kẹo, Lạc Đường giơ tay nhét kẹo vào miệng Vi Như Hạ. Cô nhìn vào vết máu trên mặt cậu, vị quả đào mật thanh ngọt tràn ngập khắp trong miệng. Chậm rãi gấp vỏ kẹo lại, Lạc Đường cúi đầu nhìn Vi Như Hạ, đôi mắt đen nhánh như trời đêm không sao. Mời cậu ăn kẹo, từ nay trở đi đừng có mà nói lung tung. Cách chương.